Sự rung động có chủ ý, chương 434, chúc mừng năm mới kẻ vui người lại chẳng thấy dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nhà cũ họ Hà, trong lòng Thịnh Đình Xuyên có chút bực bội nhưng mặt vẫn không biểu lộ gì. Đến khi dán xong câu đối, trời cũng đã sẩm tối, bữa cơm tất niên tối nay là do Hạ Bá Đường đích thân xuống bếp. Còn nhị thúc Hạ Trọng Thanh thì phụ giúp làm bếp. Lương Gia Nhân và Từ Mẫn Chi một trái một phải ngồi cạnh Dụ Cẩm Thu. Cả hai trước đó đã hẹn với bà, sau Tết nếu có thời gian rảnh sẽ nhờ bà thiết kế trang sức. Lúc này đang cùng bà bàn bạc về một món trang sức cổ. Hạ Tuần xuất hiện, trên tay cầm mấy phong bao lì xì. Hạ Văn Giã như một chú mèo đánh hơi được mùi gì đó liền lao ngay tới. Chú út ơi, chúc mừng năm mới. Hạ Tuần đưa cho cậu một bao lì xì. Hạ Văn Giã sờ sờ bao lì xì. Độ dày này, được đấy, không hổ là chú út. Đáng để thân thiết, cảm ơn chú út à. Chúc chú và thím út năm mới hạnh phúc ngọt ngào. Sớm ngày đơm hoa kết trái, sự nghiệp càng thêm rực rỡ, miệng cậu ngọt như mía lùi. Nói xong lại nhận thêm một bao lì xì nữa, sung sướng nhét ngay vào túi áo. Là bậc trưởng bối, Hạ Tuần cũng không quên lì xì cho Hạ Văn Lễ. Còn bao của Thịnh Thư Ninh thì rõ ràng là dày nhất. Cô cầm trên tay mới phát hiện bên trong dường như còn kẹp thêm một tấm thẻ. Cuối cùng, Hạ Tuần bước tới trước mặt Thịnh Đình Xuyên. Đưa bao lì xì cho anh. Thịnh Đình Xuyên khựng lại. Một bên, Thịnh Mậu Trương ho nhẹ một tiếng. Là trưởng bối lì xì. Cứ nhận đi, giữa hai người đúng là có phần kỳ quặc. Tuy Hạ Tuần gọi anh là sư huynh, nhưng trước mặt nhiều trưởng bối như vậy cũng không thể đảo loạn vai vế. Thế nên Thịnh Đình Xuyên đành theo cách gọi của em gái. Gọi một tiếng, chú út, còn ngây ra làm gì? Chê ít à, Hạ Tuần nhướng mày. Không có, cảm ơn chú, út, Thịnh Đình Xuyên nhận lấy bao lì xì. Chữ, chú út, cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Vì Hạ Tuần mở đầu, các bậc trưởng bối cũng lần lượt lì xì cho đám nhỏ. Một vài người còn phát lì xì qua điện thoại, riêng nhà họ Thịnh lại khác biệt. Hai vị lão nhân ra trực tiếp tặng thỏi vàng. Hạ Văn Giã ôm thỏi vàng, mắt sáng rực như sao. Vì thường xuyên cùng Dụ Hồng Sinh đi săn chim, nên ông còn đặc biệt tặng cậu một miếng ngọc bội. Chị dâu, cái này có giá trị không? Hạ Văn Giã tò mò hỏi. Thịnh Thư Ninh biết miếng ngọc này là hàng tốt, nhưng không rõ giá trị cụ thể. Mãi đến khi Thịnh Đình Xuyên nói nhỏ bên tai. Gỡ, 7 con số, Hạ Văn Giã lập tức pha trà, rót nước, bóp vai cho Dụ Hồng Sinh, miệng không ngừng nói, cậu ơi, chắc cậu quý cháu lắm phải không? Cũng tạm, hay là, cậu nhận cháu làm con nuôi luôn đi à, mọi người? Lương Gia Nhân liếc nhìn con trai, cái tên danh con này lại muốn bày trò gì nữa đây? Bà liên tục nháy mắt với con. Nhưng cậu ta vờ như không thấy. Cậu ơi, cháu đảm bảo sẽ hiếu thuận với cậu thật tốt. Nhân dịp Tết đến xuân về. Hay là hôm nay cháu bái cậu làm ba nuôi. Song hỉ lâm môn, Dụ Hồng Sinh cười như mếu. Cháu nói nhiều quá, không hợp làm con của cậu đâu. Mọi người bật cười thành tiếng. Hạ Văn Giã khịt mũi. Cậu vừa nói quý cháu mà. Cậu bảo là tạm được thôi. Thế cậu thích kiểu người như nào? Cháu đổi liền. Dụ Hồng Sinh suy nghĩ vài giây. Giống Tưởng Trì Vũ, cháu chắc biết cô ấy chứ? Hạ Văn Giã đương nhiên biết. Cậu từng đi dự tiệc đính hôn của cô ấy mà. Ấn tượng của cậu về Tưởng Tiểu Thư là một người hơi mù quáng vì tình. Yếu đuối đáng thương, dù đã bị vị hôn phu phản bội với em gái kế mà vẫn còn muốn quay lại với gã Sở Khanh đó. Không thể ngờ, cậu của mình lại thích kiểu bạch liên hoa như vậy. Cái này, cậu chịu, đổi không nổi, với vẻ mặt chán nản. Hạ Văn Giã định ngồi cạnh chị dâu, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của anh trai dọa chạy mất. Ngược lại, Thịnh Đình Xuyên khi nghe thấy cái tên Tưởng Trì Vũ, trong lòng lại khẽ động, cậu dụ còn có giao tình riêng với Tưởng tiểu thư sao? Hạ lão phu nhân hỏi, là một người bạn nhỏ của tôi, mọi người đều tin tưởng. Chuyện xảy ra trong nhà họ Tưởng chỉ trong một đêm đã sớm trở thành đề tài nóng trong giới. Bởi Tưởng Trì Vũ vốn chẳng được coi trọng, vậy mà chỉ qua một đêm lại có được toàn bộ quyền xử lý tài sản của nhà họ Tưởng. Nguyên do trong đó đủ để thiên hạ bàn luận mấy năm chưa hết. Cô ấy là người thế nào? Thím hai Từ Mẫn Chi tò mò hỏi tiếp. Khá tốt, Dụ Hồng Sinh đáp. Cô ấy tự mở một tiệm hoa, trước giờ chưa từng tiêu xài tiền của nhà họ Tưởng, có ý chí, tính cách tốt, lại rất hiếu thuận, mẹ cô ấy bệnh nặng đến mức vét sạch gia sản, giờ bà ngoại cũng không khỏe, đều là một tay cô ấy gánh vác. Dụ Hồng Sinh khi nhắc đến cô, trong mắt thấp thoáng nụ cười, đánh giá của ông dành cho cô cũng rất cao, ông vốn là người lạnh lùng. Tính tình cô độc kiêu ngạo, ngoại trừ chị ruột và cháu gái, hiếm khi có thể đối xử tốt với ai. Lần này ông khen không ngớt, khiến thím hai Từ Mẫn Chi lập tức động tâm. Cô ấy vừa giải trừ hôn ước với nhà họ Kim, chắc chưa có bạn trai đâu nhỉ? Dụ Hồng Sinh gật đầu, theo tôi biết thì chưa có, nhà tôi có hai cậu trai, lời còn chưa dứt. Hạ Hiến Châu và Hạ Lăng Châu đã hóa đá tại chỗ. Trời ơi mẹ ơi, giữa dịp Tết mà mẹ không thể chọn chủ đề nào khác được à? Dù trách thím hai, nhưng cũng khó trách bà. Ở thủ đô, từ xưa đã có câu, nhà có con gái, trăm nhà cầu thân. Trước kia bà cũng chẳng chú ý đến Tưởng Trì Vũ. Nhưng lần này vì Dụ Hồng Sinh cứ mãi khen ngợi mà ông vốn nổi tiếng kén chọn đủ thấy cô gái này chắc chắn không đơn giản. Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hai anh em họ Hạ, đa số đều là ánh nhìn trêu chọc. Chỉ là cả hai đều cảm nhận được một ánh nhìn khác biệt rõ rệt. Ánh mắt đó đến từ Thịnh Đình Xuyên. Ánh mắt ấy quan sát, dò xét, thậm chí mang chút địch ý. Mẹ à, con giờ chỉ muốn tập trung vào việc học, không có tâm trí nghĩ đến mấy chuyện khác. Hạ Hiến Châu nhanh chóng đỡ đòn, mọi ánh nhìn liền chuyển sang Hạ Lăng Châu. Cậu gãi đầu, con đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, không có thời gian. Từ Mẫn Chi hừ lạnh một tiếng, sao mình lại sinh ra hai đứa vô tích sự thế này? Hai anh em chỉ biết cười khổ, nói thật. Bị thúc cưới kiểu này đúng là lần đầu tiên. Tuy dục cưới vốn là tiết mục cố định mỗi dịp lễ Tết, nhưng mấy năm trước còn có anh cả và chú út đứng trước hứng đạn, chưa tới lượt họ. Nào ngờ chỉ trong vòng một năm, cả hai người ấy đều đã thoát ế. Thế là ngọn lửa giờ chuyển sang đầu họ. Nhắc đến chuyện cưới xin, Dụ Cẩm Thu cũng liếc mắt nhìn con trai mình. Lại thêm một đứa khiến người ta lo. Trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả, bữa cơm tất niên bắt đầu. Hai nhà quây quần bên nhau. Năm nay có không ít chuyện vui, tất nhiên phải nâng ly chúc mừng. Hạ lão gia nâng chén, mời mọi người cùng cạn, cầu chúc năm mới mọi sự như ý, thuận lợi hanh thông. Thịnh Thư Ninh bất chợt thấy điện thoại rung, Giang Hàm gửi cho cô hai bao lì xì. Ghi chú rõ ràng, một cái của cô, một cái của Tạ Tư Nghiên. Cảm ơn chị, cảm ơn anh rể, chúc hai người năm mới vui vẻ. Ăn xong cơm tất niên chưa? Cũng gần xong rồi, vì nhà họ Hứa ít người. Trước đó ông bà cụ nhà họ Hạ còn định mời Hứa lão phu nhân về nhà cũ ăn Tết. Nhưng nghe nói Tạ Tư Nghiên đã đưa cả bố mẹ về nhà họ Hứa. Năm nay, hai nhà ăn Tết chung, trên bàn ăn, mọi người toàn kể chuyện vui. Cụ ông nhà họ Thịnh cảm khái, từ ngày cấm đốt pháo, cứ thấy Tết mất đi mấy phần không khí. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt cả nhà họ Hạ đồng loạt nhìn về phía Hạ Văn Giá. Người nào đó đang gặm chân cua, vừa thấy thế liền ước gì có thể chui xuống gầm bàn. Chuyện gì vậy? Thịnh Thư Ninh ngơ ngác. Em ấy hồi còn học cấp 2, nghịch pháo suýt đốt cháy cả vườn rau của ông nội. Hạ Văn Lễ bật cười. Khi ấy Hạ Văn Giã vẫn còn học trung học, mua pháo nhỏ chơi, suýt nữa đốt trụi cái nhà kính trong vườn rau của ông nội. Kết quả là bị ông và ba hợp sức dạy dỗ một trận nên thân. Từ đó trở đi, ông nội cấm tiệt cậu nghịch pháo ở nhà. Nhà họ Hạ ở vùng hơi xa trung tâm, sân lại rộng, nên đốt pháo cũng chẳng ai cấm. Nếu không vì quy định của gia đình, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ chẳng yên như vậy. Thịnh Đình Xuyên vẫn im lặng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Hạ Tuần, cho đến khi điện thoại khẽ rung lên, là tin nhắn từ Tưởng Trì Vũ. Chúc mừng năm mới, chúc anh một năm làm việc suôn sẻ. Anh khẽ nheo mắt, khóe môi không nhịn được nhếch lên, giúp cô ấy bao nhiêu lần, cuối cùng cũng coi như có lương tâm, nhớ gửi lời chúc Tết cho anh. Cách chương.